Chương 359, hẹn nọ quyết đấu. Tháng 11 năm 1623, 34, 23 số lựa NG4, 313-4 các ngươi thật đúng là yếu ai nhìn bị chính mình nhất chiêu cho Liêu Phi bốn ảnh. Giang Thiên khinh thường nói, cùng tiểu bạch hổ hợp thể. Giang Thiên trả cờ dạ trong nháy mắt liền khôi phục lại, chống lại những người này cũng liền lòng tin 10 phần lên. Nếu là rác rưởi, vậy hãy nhanh chút giải quyết hết. Vừa nói, Giang Thiên thân ảnh nhoáng lên, biến mất không thấy. Xuất hiện lần nữa, Giang Thiên đã tới đệ tứ mục phong ảnh trước mặt, hướng về phía đang muốn bỏ dậy phong ảnh, trực tiếp liền đập lên. Phanh, đệ tứ mục phong ảnh thân tử phi mau đụng trở về vùng đất ôm ấp, cũng thật sâu lõm lún xuống dưới. Có thể thấy được Giang Thiên một cước này sử ra khí lực bao lớn, thế nhưng, đệ tứ mục phong ảnh cũng không có cảm giác được bất kỳ khó chịu, huế thổ chuyển sinh đi ra, mặc dù coi như giống như đem người bị chết cho sống lại, kỳ thực chỉ là một ít mất đi cảm giác, hoàn toàn chịu đến khống chế tang thi mà thôi. Không phải muốn giết ta sao phong ảnh tiểu nhi, cùng ngươi nhi tử, cũng chính là đệ ngũ nhan nở phong ảnh gà ạ dạ một dạng không chịu nổi một kích ra, có thể giết ngươi một lần. Ta là có thể giết ngươi lần thứ hai, biết không giống ở phong ảnh ngực, Giang Thiên hướng về phía phong ảnh khinh thường nói. Đối với phong ảnh gương mặt oán giận có mắt không tròng, Giang Thiên tay trái duỗi một cái to lớn hoàn tử phi mau xuất hiện tại Giang Thiên trên tay, hướng về phía phong ảnh đè xuống, đi chết đi, ta có thể không muốn lãng phí thời gian. Phanh, dạ sen gẳng trực tiếp liền đè ở phong ảnh ngực, phong ảnh biến thành từng bãi hạt cát. Ở Giang Thiên cái này thực lực mạnh mẽ một kích dưới, hướng về bốn phía vẩy ra đi. Cắt phân thân phản ứng tốc độ cực nhanh chứ sao. Giang Thiên thật nhanh nhảy dựng lên, tránh được từ sau lưng mình nô ra một con to lớn cắt tay tấn công. Đến khi Giang Thiên trở xuống mặt đất thời điểm, bốn ảnh đã lần nữa tụ tập trung một chỗ, vừa mới xuất thủ chính là từ Giang Thiên trên tay chạy trốn phong ảnh. Thật không có nghĩ đến, ngươi lại có phương pháp khôi phục mình trả cơ ra. Chiến đấu kế tiếp cũng có chút khó giải quyết, vì có thể tiêu diệt ngươi, chúng ta những thứ này lão gia hỏa không muốn đồng loạt ra tay, cũng đừng nói chúng ta khi dễ thanh niên nhân. Thổ ảnh cảm thấy vấn đề nghiêm trọng. Hết toàn bộ dưới trạng thái Giang Thiên có thể cùng Mã Đạ Dạ như vậy cuồng nhân đánh khó phân thắng bại, đồng thời ở thời khắc cuối cùng đánh bại Mã Đạ Dạ, nhóm người mình cùng tiến lên, cho dù có thể bắt Giang Thiên, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn đi. Đánh không lại ta hợp tác cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là còn có cho giữa hợp tác cộng thêm tránh nghĩa gông xiềng. Không nói nhiều thừa thải, muốn lên liền cùng đi đi, ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, các ngươi những thứ này tiền bối có phải thật vậy hay không dùng bản lĩnh. Nhìn vênh váo hò hét bốn ảnh, Giang Thiên khinh thường nói, thẳng tiếp hạ chiến thư. Được, tiểu tử có cốt khí, hôm nay sẽ phải mạng của ngươi. Phong ảnh hướng về phía Giang Thiên kêu gào nói. Vừa mới Giang Thiên đánh lén cũng là hung hăng rơi xuống mặt mũi của hắn, thù mới cộng thêm hận cũ, phong ảnh hận không thể tê Giang Thiên. Sa độn sa nhân phủ xuống phong ảnh thủ xuất thủ trước, tại hắn thật nhanh thủ lớn phía dưới, hai cái to lớn sa nhân từ dưới đất chui ra, khí thế hung hăng hướng về Giang Thiên đã đi tới. Hừ, nho nhỏ phong ảnh, đã ở trước mặt của ta nhảy nhót. Chứng kiến phong ảnh phách lối sắc mặt, Giang Thiên sắc mặt cũng từ từ âm trầm xuống. Hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thủ thế dĩ nhiên cùng cả bụ tổ chức không có sai biệt. Giang Thiên hai tay vô ở trên mặt đất, quát lớn, huế thổ chuyển sinh một đạo quan tài dưới đất chui lên, để ngang Giang Thiên cùng bốn ảnh chi gian. Ở phía xa quan sát đến cả bụ tổ lộ ra không ổn thần tình, người kia sẽ không cũng triệu hồi ra cường đại gì nì ra đi. Bốn ảnh biểu tình cũng là động dung đứng lên, bọn họ liền là thông qua như vậy quan tài xuống lại. Người kia sẽ không cũng biết sử dụng cái này cấm thuật đi. Nếu như vậy, trong cái quan tài này mặt sẽ bị hiệt là cao y na ho vi đại nhân vật. Tại mọi người ánh mắt mong chờ trong, nắp quan tài từ từ tùng thả lỏng động, lắc lư một cái rơi trên mặt đất, lộ ra quan tài tình huống bên trong. À, phong ảnh không có dấu hiệu nào phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, đang chú ý quan tài mọi người hấp dẫn. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, phong ảnh thân thể từ từ bắt đầu cháy rừng rực. Biến thành phấn hạt không có dấu hiệu nào biến mất không thấy, kèm theo phong ảnh thần bí tiêu thất, bị hắn triệu hoán đi ra còn không có ở trong chiến đấu biểu hiện mình hai cái khổng lồ sa nhân liền ầm ầm sụp đổ xuống phía dưới. Hạt cắt như là nước chảy đánh thét lên hướng mọi người tập kích đi qua, Giang Thiên cùng ba ảnh thật nhanh nhảy dựng lên, chỉ có tránh khỏi bị vùi lấp ác ngộng. Giang Thiên đứng vững, hai tay chợt đông lại một cái, bị mai một đi xuống kim sắc quan tài lần nữa chui ra. thẳng tắp xuất hiện tại trước mặt mọi người. Kinh hồn bất định ba ảnh giật mình ở màu vàng trong quan tài lớn mặt thấy được vừa mới thần bí biến mất đệ tứ Mục Phong ảnh. Mọi người đại não một hồi chập mạch, đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ có quá nhiều nghi vấn, bao quát mình sống lại, thế nhưng đã định trước sẽ không có người cho bọn họ giải đáp. Cả Bù Tô mặt sắc đại biến, cảm thụ được chính mình mất đi cùng đệ tứ Mục Phong ảnh giữa cảm ứng, nhìn thấy hết hảo nằm trong quan tài đệ tứ Mục Phong ảnh. Cả Bù Tô lập tức liền hiểu nguyên nhân. Giang Thiên Huế thổ chuyển sinh đi ra cũng là đệ tứ Mục Phong ảnh, nói cách khác, cả Bù Tô cùng Giang Thiên hai cái này đều biết sử dụng Huế thổ chuyển sinh người, sử dụng giống nhau chiêu số triệu hoán cùng một cái đã chết nhiều năm cường giả, bọn họ tất cả đều thỏa mãn triệu hoán điều kiện, kết quả cuối cùng sẽ bị hiệt là như thế nào đâu, thực sự là quá điên cuồng, yếm sừng cũng là co quắp một trận, hắn thật không ngờ Giang Thiên sẽ bị hiệt sản sinh như thế cực phẩm ý. Tưởng, kỳ thực hắn không biết, cái này cũng chẳng qua là Giang Thiên nhất thời hiếu kỳ mà thôi. Hai người hẹn nọ giống nhau nhân vật, sẽ bị hiệt sản sinh hiệu quả như thế nào đâu hãn. Thực sự là xảy ra như vậy sự tình, cũng chỉ có đi hỏi ngạn bản. Hy vọng, Giang Thiên đã tới hồ cả thế giới, không có cách nào đi nguyên lai thế giới hỏi, cho nên hắn lựa chọn tự mình tìm tòi. Vĩ nhân không phải đã nói sao thực tiễn là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn. Vì vậy Giang Thiên trực tiếp liền sử xuất huế thổ chuyển sinh. Đối tượng chính là đệ tứ Mục Phong ảnh, kết quả có chút lệnh Giang Thiên ngoài ý muốn, cả Bù Tô cổ làm ra phong ảnh trực tiếp liền biến mất không thấy, sau đó trong quan tài trực tiếp liền xuất hiện phong ảnh thân ảnh, mình cũng cùng hắn có nhàn nhạt tinh thần tầng thứ liên hệ, xem ra chính mình hế thổ chuyển sinh so với cả Bù Tô càng cường đại hơn a, ghê tởm, ta tuyệt đối không thể để cho ngươi được như ý. Cả Bù Tô khỏe miệng lộ ra hung ác độc địa, mắt rắn vậy đồng tử phát tán ra càng thêm âm hàn khí tức. Ở còn lại mặt trên bại bởi Giang Thiên, cả Bù Tô đều không có quá nhiều câu oán hận, duy chỉ có huế thổ chuyển sinh không được, đây chính là hắn bảo mệnh cùng hoàn thành họ rổ xì mà đại nhân tâm nguyện một trong thủ đoạn. Huế thổ chuyển sinh cả Bù Tô trong cơ thể lần nữa điên cuồng xông ra khổng lồ trạ cơ dạ, cấm thuật thật nhanh hoàn thành, cả Bù Tô hung hăng vô ở trên mặt đất, lúc này đây, nó triệu hoán đối tượng vẫn là đệ tứ Mục Phong ảnh. Hắn cảm thấy muốn ở cái này món trên sự tình cùng Giang Thiên hao tổn nữa, tuyệt đối không nhận thua. Giang Thiên tiêu ý còn không có bảo trì thời gian quá lâu, Giang Thiên cũng cảm giác được trong quan tài phong ảnh sao động xôn xao, xôn xao, xôn xao, bị hạt cắt vùi lấp nắp quan tài thật nhanh từ tầng tầng trong cắt sung ra, chợt út xuống. Quan tài khép lại vách tường, từ từ vọt xuống mặt đất, từng điểm biến mất. Xem đến nơi này, Giang Thiên nơi nào không biết là cả Bù Tô ở phía sau dở trò quỷ, trạ cờ dạ cũng theo bừng lên. Chậm rãi hạ xuống quan tài chợt dừng lại, bắt đầu một chút xíu tăng trở lại. Cả Bù Tô lần nữa thêm đại lực độ, bên dưới quan tài hàng. Thăng lên, giảm xuống, thăng lên, giảm xuống. Ở một bên ba ảnh dưới ánh mắt, quan tài một hồi tăng lên, một hồi giảm xuống. Như vậy qua lại vô số lần, làm bọn họ đều ghét phiền. Frank. Quan tài chợt chấn động một cái, bạo liệt ra, bên trong phong ảnh biến mất không thấy.